Chí Tôn Ám Long, chương 23, Ma Bảng, góc truyện audio.com. Chợt Đông hỏi lại, thế thì Phật tinh khác nơi khác ở chỗ nào? Huyền Trang điềm đạm trả lời. Ở Phật tinh mỗi người cả đời chỉ được lấy một vợ và khi cưới vợ phải đến Phật thư để làm chứng. Phật thư là cái gì? Đông hỏi lại. Huyền Trang đáp, Phật thư cũng giống như thiên thư vậy. Nó chính là nơi lưu trữ thông tin của cả Phật tinh. Thế thiên thư là cái gì vậy? Huyền Trang mỉm cười rồi nói. Đến thiên thư cũng không biết thì không biết thí chủ ở đâu ra nữa thật mà. Tiểu Linh nhanh miệng nói. Thiên thư là do chính thiên đạo sáng lập ra. Còn trong thiên thư có cái gì thì không ai biết rõ cả. Ta chỉ biết là trong thiên thư có một cái gọi là ma bảng và thần bảng và thêm cả thiên đạo chiến nữa. Đông lại hỏi. Ma bảng, thần bảng và thiên đạo chiến là cái gì? Tiểu Linh lắc đầu ngán ngẩm. Huynh mới ra ngoài lần đầu à, sao cái gì cũng không biết vậy? Ta biết còn cần đi hỏi à? Tiểu Linh giảng dài. Ma bảng và thần bảng là chỉ ác và thiện. Ma bảng là nơi tụ họp của những tên khát máu, độc ác nhất trong toàn thể vũ trụ này. Còn về thần bảng chính là nơi tụ họp của những người chuyên diệt lũ người ma bảng. Ghê vậy ta. Thế lên bảng thì được cái gì không? Tiểu Linh tiếp tục. Người thuộc ma bảng và thần bảng thì ở trên cơ thể sẽ xuất hiện hai loại khí màu đen và đỏ và chỉ người thuộc top 100 mới có loại khí này. Chỉ có những người có hai loại khí này mới nhìn thấy được nhau. Người thuộc top 10 của ma bảng và thần bảng đều sẽ được tăng tốc độ tu luyện 20. Còn top 3 thì sẽ tăng 30, top 2 40, và top 1 là 50, vãi. Cái này quá gắt rồi còn gì? Tiểu Linh nói thêm. Chưa hết đâu, cứ mỗi 100 năm thì thiên đạo sẽ thưởng cho người top 1 của hai bảng một loại linh thảo hoặc vật liệu mà họ mong muốn nữa. Làm chuyện ác còn được. Thường, con lợn gợi tình lúc này. Huyền Trang lại nói. Thiên đạo công bằng, mọi sinh vật đều thuộc quyền trưởng khống của thiên đạo không bất công với bất kỳ ai vãi nổi thật. Thế cái thiên thư đó cất ở đâu vậy? Tiểu Linh lại nói. Thiên thư mỗi 50 năm sẽ xuất hiện một lần và sẽ xuất hiện ở 28 vị trí cố định. Ngoại vũ trụ sẽ có 4 nơi, nội vũ trụ sẽ có 8 nơi và tâm vũ trụ sẽ có 16 nơi. Ngoại vũ trụ, nội vũ trụ, tâm vũ trụ lại là cái gì đây? Dường như đã quen nên Tiểu Linh lại tiếp tục nói. Vũ trụ chia làm 3 phần gồm ngoại vũ trụ, nội vũ trụ, tâm vũ trụ. Mỗi nơi đều được ngăn cách bởi một vành đai linh khí dày đặc khiến cho người bình thường khó có thể vượt qua được. Vành đai này còn có một điểm đặc biệt đó chính là dễ ra mà khó vào. Người từ tâm vũ trụ đến nội vũ trụ thì rất dễ nhưng từ nội vũ trụ đến tâm vũ trụ thì cần ít nhất là đạt đến linh tông. Còn từ ngoại vũ trụ đến nội vũ trụ thì cần đạt ít nhất là linh sư. Đương nhiên linh khí trong nội vũ trụ sẽ nhiều hơn ngoại vũ trụ và ở tâm vũ trụ cũng nhiều hơn nội vũ trụ. Linh khí ở vành đai đặc như vậy sao không? Ai đến hấp thu? Tiểu Linh đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng trả lời. Không biết tại sao nhưng linh khí ở đó không thể được hấp thu. Đông nhíu mày rồi lại tiếp. Ốc, vậy còn thiên đạo chiến là cái gì vậy? Tiểu Linh hét lên. Hỏi lắm thế không biết. Nói lắm cũng mệt chứ bộ. Nói xong Tiểu Linh bỏ đi. Lúc này hắn quay mặt lại nhìn Huyền Trang. Dường như hiểu ý Huyền Trang liền đáp. Thiên đạo chiến là nơi tập hợp của các cường giả linh đế trong toàn thể vũ trụ. Mỗi 1.000.000 năm thì sẽ có một cuộc chiến giữa vị linh đế mạnh nhất vũ trụ và thiên đạo đập nhau với thiên đạo luôn á, kê dữ. Nếu thắng không biết được gì nhỉ? Huyền Trang lắc đầu rồi nói. Trong 1 tỷ năm qua chưa từng có một ai thắng được thiên đạo. Nhưng ta có thể chắc chắc phần thưởng không thể dùng trí tưởng tượng của chúng ta mà biết được. Đông gật gù rồi nói. Đập nhau với công an thì đúng là khó thật. Trời tối dần, lúc này Đông đang nằm ở trong một tiểu điếm nhỏ nên rảnh rỗi mở bảng thông tin ra xem. Họ và tên, Võ Văn Đông, tuổi, 16, cảnh giới, linh sư đỉnh phong, 50, 300.000, 80 triệu xớp, luyện dược sư, tứ phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 121, 234 điểm huyết mạch. Long phượng thể vũ khí. Sát thần Đông hỏi hệ thống. sao ta nhớ hôm trước tiêu mất 30.000 điểm rồi mà ta hệ thống. Do số người biết đến ký chủ ngày càng nhiều nên điểm ngày càng tăng đông nói. Hôm trước ta có một cái rút thưởng bạc đúng không? Cho ta rút thưởng luôn đi tinh. Chúc mừng bạn nhận được thiên nhãn đông giật mình nói. Không cần biết cái gì nhưng nghe chữ thiên là thấy bá rồi đấy hệ thống. Nói bá cũng không bá. Thiên nhãn chỉ có thể xem được tu vi của người khác và đồ vật của họ đông lúc này đang bày ra bộ mặt dầu dĩ. Tưởng thiên nhãn bá lắm ai ngờ chỉ giống cái máy thấu thị. Đông lẩm bẩm câu máy thấu thị vài lần rồi hớn hở hỏi hệ thống. Có nhìn xuyên được áo quần không vậy hệ thống trả lời. Trên cơ bản là có lúc này đông liền bật dậy khỏi giường rồi cười lớn khiến có một số tiếng nói vọng đến thẳng ngáo nào chịu uống thuốc à nữa. Đêm cười như thằng điên ngứa dái à, lúc này đang cười chợt có tiếng nói vàng lên. Để tránh ký chủ không chuyên tâm tu luyện nên ta tạm thời tắt chức năng này của thiên nhãn cho đến khi ký chủ đạt linh thánh lúc này hắn hét nhỏ má nó. Hệ thống mất dạy đê, tê mẹ mày hệ thống tinh. Chúc mừng bạn được giảm 200, các loại hàng trong shop trong vòng 30 ngày PS. Ta phải đi du lịch nên cả tuần sau nên viết tạm cho y chương. Nếu rảnh có thể tuần sau sẽ có một chương còn không thì thôi nha. Cách chương.